Thưa quý vị và các bạn, từ cuộc hôn nhân do ông Tơ bà Mối là thơ phú Bắc Cầu, bước vào cuộc sống thực vợ chồng không còn mơ mộng, nàng thơ Xuân Hương phải đối mặt với thực tế khác xa với cuộc sống trước kia của nàng. Xuân Hương phải quen với việc ruộng vườn chăn nuôi, ăn cơm trộn ngô sắn, phải chịu cảnh chồng chung, chia sẻ tình cảm với chị cả, chị hai. Là cô giáo ở kinh thành về quê chồng, nàng đã không được kính trọng mà còn bị ghẻ lạnh thị phi bởi cách sống không phù hợp với thôn quê. Đội kình nghĩ ra việc cho vợ ba ra trông chòi cá để tránh va chạm với chị cả, chị hai, và để Xuân Hương được tự do đọc sách, làm thơ, dạy học và vui tiếp bạn bè. Thấy Xuân Hương được chiều chuộng, chị cả, chị hai tìm cách ép nàng từ việc nhà cho đến chuyện chăn gối. Nàng chỉ được ở với đội kình mỗi tuần một đêm. Ấm ức, Xuân Hương chỉ biết lầm lũi sống như một chiếc bóng. Chị cả đi xem bói về, nói Xuân Hương bị vong ám, khiến đội kình cũng bán tín bán nghi. Sống ở nhà chồng vui thì ít, buồn nhiều, nàng mới tức chí, dồn tâm huyết làm thơ, lấy thơ làm bầu bạn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 3 cuốn tiểu thuyết Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng của tác giả Nghiêm Thị Hằng với nhan đề Thiếp bén duyên chàng có thế thôi. Ngày tháng qua đi, từ ngày về làm dâu làng Gáp, Xuân Hương đã làm được một số bài thơ nôm truyền tụng. Lúc đầu là các bài vịnh cảnh vật đời sống ở làng như bài Dệt Cửi, Tát Nước, Con Cua, Giếng Khơi. Sau đến những bài thơ tâm tình của người phụ nữ, nhất là những người chịu cảnh chồng chung như nàng. Những bài thơ tâm tình như bài Tức Cảnh Tề Sở, Cái Nợ Chồng Con, Thiếu Nữ Ngủ Ngày, Làm Lẽ. Xuân Hương chép vào cuốn vở học trò, để dưới gối trong buồng, chỉ có đội kình mới đọc được. Đội kình đọc thơ, hiểu được nỗi buồn, nỗi khổ của nàng ba. Chàng càng yêu thương, chiều chuộng Xuân Hương bao nhiêu, thì tình cảm vợ chồng với chị cả, chị hai và gia đình càng rạn nứt bấy nhiêu. Biết làm sao được cảnh, chồng chung chưa dễ, ai chiều cho ai. Chính sự yêu chiều vợ ba thái quá của đội kình đã đẩy nàng ba và mối tình tay tư của họ vào bi kịch, dồn Xuân Hương vào cuộc sống ngày thêm cô độc, lẻ loi. Những lời giễu cợt chê bai vợ ba đội kình ngày càng nhiều. Trước hết, từ trong nhà, do hai bà vợ ghen ghét mà ra. Rồi đến người họ hàng và dân làng, thêm mắm thêm muối, đàm tiếu. Khiến đội kình đi đến đâu cũng phải nghe người đời nhếch móc thị phi về người vợ ba mà mình yêu chiều. Làm sao ông không buồn? Mong muốn gia đình hòa thuận ấm êm, đội kình cũng đã khuyên Xuân Hương nên sống hòa đồng với gia đình làng xóm. Không làm được việc nặng thì cũng nên tham gia việc nhẹ, bớt tính thi sĩ đi và chịu khó làm lụng. Những lời khuyên của đội kình chỉ có một chiều với nàng ba, không thể khuyên được hai bà vợ bớt ghen, bớt giễu cợt nàng ba. Xung đột gia đình không thuyên giảm, tình cảm vợ chồng Xuân Hương đội kình sinh ra xung khắc. Cảnh ấy, tình ấy, Xuân Hương đã làm bài thơ Tức Cảnh Tề Sở. Đằng quốc tối nay vốn nhỏ nhen, hai bên tề sở giữa mà len. Ngoảnh mặt lại tề, e sở giận, quay đầu về sở, sợ tề ghen. Bài thơ này đội kình đọc biết ngay là Xuân Hương lấy chuyện nước đằng, nước sở với nước tề để nói về quan hệ giữa đội kình với chị cả, chị hai là nước sở, nước tề. Ông chồng chung ở giữa là nước đằng. Chồng chung thế nào? Ngoảnh mặt lại tề e sở giận, quay đầu về sở, sợ tề ghen. Bây giờ lại thêm nàng ba nước Việt, thì nước đằng kia biết ngả về đâu? Biết vậy, nhưng đội kình không giận gì Xuân Hương, mà thương nàng ba hơn. Chỉ có nàng ấy mới hiểu được nỗi khó, nỗi khổ của đội kình, cũng như những người đàn ông năm thê bảy thiếp. Họ có cái sướng, nhưng cũng có cái khổ, khó nói. Chỉ có thơ, mà thơ của Xuân Hương, nói đông chết tây, đọc mới thấm, mới thía. Trong các bài thơ của Xuân Hương, đội kình thích bài Thiếu Nữ Ngủ Ngày. Bài này đúng cảnh Xuân Hương ngày mới cưới, còn được chồng và cả nhà yêu chiều, mới cho ngủ dậy muộn. Chị cả, chị hai đã đi làm, ở nhà chỉ còn đội kình, chàng cũng dùng rằng đi không dứt, ở cũng không xong, bởi cái yếm đào trễ xuống dưới nương long, bởi đôi gò bồng đào hương còn ngậm. Vẻ đẹp cơ thể của nàng ba phơi ra trong giấc ngủ ngày. Vẻ đẹp ấy, ban đêm tắt đèn, đội kình đã chẳng nhận ra. Đúng là mới qua mấy tháng đầu xuân về nhà chồng, bây giờ sang đầu hè, tình nghĩa vợ chồng của đội kình với nàng ba đang còn nồng thắm. Xuân Hương làm bài thơ Thiếu Nữ Ngủ Ngày cũng là ghi lại một sự thật hiển nhiên. Đọc bài thơ này của Xuân Hương, người ta không bảo là thơ của nàng. Chả lẽ Xuân Hương lại tự khen mình? Chỉ thấy đàn ông mới nhìn, mới đắm say vẻ đẹp hình thể của người thiếu nữ, như thơ của Nguyễn Du đã tả. Rõ màu trong ngọc trắng ngà, rành rành sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Rõ ràng đây là thơ của Xuân Hương. Nàng đã nói thay cảnh thay tình của đấng mày râu, của đội kình với nàng ba, hóa thân thành thiếu nữ ngủ ngày. Xuân Hương đã khéo léo thay từ thiếu phụ, chỉ người phụ nữ có chồng, với từ thiếu nữ, những cô nàng mới lớn. Nên ai đó bắt bẻ nàng làm thơ vịnh mình, cũng không bắt nổi, bởi nàng ba khen thiếu nữ, chứ không khen người đã có chồng. Còn đội kình trước cảnh ấy, tình ấy, chẳng nhẽ lại làm thơ khen vợ ngủ ngày. Mà đội kình có làm thơ khen vợ ngủ ngày cũng chẳng có những câu thơ tài ba như Xuân Hương mô tả. Mùa hè hây hầy gió nồm đông, thiếu nữ nằm chơi giấc quá nồng. Lược trúc lòng cài trên mái tóc, yếm đào trễ xuống dưới nương long. Đôi gò bông đào xương còn ngậm, một lạch đào nguyên suối chừa thông. Quân tử dùng rằng đi không dứt, đi thì cũng giờ, ở không xong. Ngày mới về làm dâu làng Gáp, Xuân Hương vẫn còn giữ được nét thơ hay như thế. Người sinh cảnh đẹp, thế mà mới hơn một năm, vẫn người ấy, sao tình đã khác. Đội kình nhận ra tình cảm của mình với Xuân Hương cũng đã khác thuở ban đầu. Đội kình mệt mỏi, phần phải sẻ chia tình cảm với chị cả, chị hai. Phần vì mệt mỏi với những lời ong tiếng ve, dè bỉu chê bai nàng ba. Rồi thực hư về lời thầy bói, phán. Trong thân thể nàng ba, bây giờ có ma ám. Mỗi lần gần gũi nàng ba, tình cảm vợ chồng, đội kình không nói ra, nhưng cũng sợ sợ hồn ma kia. Thế nên bây giờ, đèn sáng buồng nàng ba cũng năm thì mười họa, một tháng đôi lần. Cảnh ấy, tình ấy, Xuân Hương không biết chia sẻ và thổ lộ cùng ai. Nàng lấy thơ làm bạn để giải bày. Nàng viết về cảnh lấy chồng chung đầy uất hận. Nếu biết trước, thì chẳng bao giờ nàng chịu kiếp chồng chung. Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng, chém cha cái kiếp lấy chồng chung, năm thì mười họa chăng hay chớ, một tháng đôi lần có cũng không. Cố đấm ăn xôi, xôi lại hầm, cầm bằng làm mướn, mướn không công. Thân này ví, biết giường này nhỉ, thả trước thôi đành ở vậy xong. Đọc xong bài thơ của Xuân Hương, đội kình thương nàng quá, nàng viết đúng. Làm sao đội kình giận được nàng? Nhưng thiên hạ đọc bài thơ này, những người làm thê làm thiếp như Xuân Hương cũng nổi đoá lên, cũng không chịu cảnh chồng chung, thì sẽ là chuyện lớn của thiên hạ. Không héo, Xuân Hương lại bị vạ lây, bởi phụ nữ cứ theo thơ của Xuân Hương không chịu làm thê làm thiếp nữa. Quan xét nguồn gốc của sự nổi loạn này sẽ gán cho nàng tội đầu têu. Cũng may là bài thơ này nàng ba chỉ chép vào vở, không đọc, và không chia sẻ với ai, nên làng xóm và gia đình cũng chưa ai biết sự nổi loạn của Xuân Hương. Giấu được chuyện này, đội kình cũng chưa bị thiên hạ chê cười vì để nàng ba nổi loạn. Nhưng giấu mãi cũng không giấu nổi. Tình cảm với Xuân Hương không còn nồng thắm nữa, rồi rạn nứt gia đình, càng làm cho đội kình chán chường. Đội kình thường cùng anh ré rời nhà đi du ngoạn các nơi. Một lần có va chạm với nàng ba, đội kình giận dỗi viết thư trách móc để dưới gối, rồi bỏ đi xa một thời gian. Khi đội kình về, thì Xuân Hương cũng đã chào mẹ và hai chị bỏ về Thăng Long. Nàng ba chủ động chia tay với chồng. Nàng nhờ người bạn là Tú Trâm đưa thư cho đội kình. Nàng cũng gửi lại bài thơ làm lẽ cho Tú Trâm đọc để nói rõ lý do nàng chia tay đội kình. Tú Trâm đọc bài thơ làm lẽ của Xuân Hương, biết là mối tình của nàng thơ với đội kình đã rạn nứt, khó lòng hàn gắn, vì nàng đã phải chua chát thốt lên, chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Tú Trâm nói với Xuân Hương, giận thì giận, nhưng không nên bỏ nhà đi như thế, chờ đội kình về cùng nhau chia sẻ. nhà ai cũng vậy, chuyện vợ chồng khó tránh khỏi xô bát xô đũa, nhưng rồi cũng như cốc nước nóng nguội dần. Xuân Hương cho Tú Trâm biết, nàng đã nghĩ kỹ, đã quyết rồi. Cũng bởi lá thư Xuân Hương nhờ Tú Trâm đưa cho đội kình còn có cả bài thơ làm lẽ, nên chuyện nhà đội kình giấu kín đã bung ra. Dân làng Gáp biết mối duyên tình của Xuân Hương và đội kình chấm dứt. Những kẻ ngồi lê mách lèo thì thầm với nhau rằng đôi ấy đã bỏ nhau vì chuyện chồng chung ấy mà. Ba bà vợ chẳng ai chịu nhường chồng cho ai. Đấy là nguyên nhân Xuân Hương bỏ ông đội kình. Bài thơ làm lẽ của Xuân Hương lan truyền trong vùng. Nhiều người thuộc bài thơ này. Có người thương cho Xuân Hương, đồng cảnh làm lẽ, muốn theo nàng nổi loạn. Cũng có người cảm thông cho ông đội kình danh tiếng, sống giữa ba bà vợ thì biết nghiêng ngả về ai. Đội kình sau khi ngao du trở về làng, được Tú Trâm chuyển cho lá thư từ biệt của Xuân Hương và bài thơ làm lẽ. Ông quá tức giận với nàng ba. Dù là duyên hết tình tan thì chuyện nhà cũng nên đóng cửa bảo nhau. Làm vợ phải chờ chồng về xem đầu đuôi xuôi ngược ra sao. Bây giờ Xuân Hương đã tự ý bỏ nhà chồng, còn nói chuyện này với Tú Trâm, còn gửi cả bài thơ làm lẽ cho thiên hạ đọc. Chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng. Đội kình nổi khùng, muốn về thẳng làng Tiên Thị mà hành nàng ba tới bến. Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, ông vẫn thương nàng ba. Khi ông đi ngao du thì nàng ấy đã có mang 3 tháng. Giờ chắc cái thai đã được 6 tháng, sắp đến ngày nàng ở cữ. Thôi, chuyện nàng bỏ nhà hãy để sang một bên. Mẹ đội kình cũng khuyên chàng nên về Thăng Long đón Xuân Hương về chăm sóc khi sinh nở. Chàng đã bớt giận, nhưng nhất quyết không đi đón vợ. Đội kình sai anh xé về kinh thành tìm gặp Xuân Hương, lỡ lời đón nàng trở về làng Gáp. Anh xé về đến làng Tiên Thị, ghé vào quán đầu làng uống nước, hỏi thăm về Xuân Hương. Bà chủ quán nhanh nhẩu nói chuyện với khách. Bà chắc rằng anh là người ở xa mới về kinh thành nên không biết chuyện. Thế là bà kể rõ ngọn ngành về Xuân Hương. Bà chủ quán nói, rõ khổ, Xuân Hương đi lấy chồng xa mà khi về nhà mình chơi, chồng lại chẳng đưa về. Tháng trước, nàng ấy đẻ non con gái, đứa trẻ xấu số đã yểu mạnh. Cũng chẳng thấy nhà chồng xuống thăm hỏi gì. Rõ khổ, Xuân Hương tài hoa nhường ấy, muộn duyên nên mới phải làm thiếp người ta. Mang thai cũng không giữ được đến ngày sinh. Đi lấy chồng, duyên phận là đứa con kéo lại, giờ thì chẳng còn gì vương vấn. Con gái đi lấy chồng xa, chẳng giúp được gì cho mẹ già, bây giờ về lại nương nhờ vào mẹ. Số cô ấy đào hoa mà khổ quá. Khi đã nghe rõ chuyện của Xuân Hương, anh Ré đến nhà thăm nàng. Xuân Hương cảm ơn anh Ré đã về thăm và nàng cũng hỏi thăm mọi người ở làng Gáp. Khi anh Ré thưa rằng ông đội kình muốn đón nàng về nhà, thì Xuân Hương cảm ơn vì nàng đã dứt khoát khi trở về Thăng Long. Nàng không muốn sống cuộc đời chồng chung nữa. Nàng viết thư gửi đội kình nhờ anh Ré cầm về, nói rõ nàng đã quyết không bao giờ trở về làng Gáp với thân phận làm lẽ, sống kiếp chồng chung. Cuối thư là bài thơ Khóc Ông Tổng Cóc, nàng gửi cho đội kình. Nàng nói với anh Xé rằng, dân gian đã có chuyện con cóc bị bôi vôi thì không bao giờ về chốn cũ được nữa. Tôi cũng như con cóc bị bôi vôi rồi, nghìn vàng cũng khôn chuộc được dấu bôi vôi. Nàng thở dài. Duyên phận chúng tôi có thế thôi, nhớ anh về nói với Tổng Cóc thay lời tôi nhé. Chàng cóc ơi, thiếp bén duyên chàng có thế thôi, nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé, nghìn vàng khôn chuộc giấu bôi vôi. Anh Ré về thuật lại tường tận lời Xuân Hương nói. Tổng Cóc nghe xong nổi giận. Lần này thì không ai ngăn được cơn giận dữ của ông Tổng Cóc, vì khi yêu nhau Xuân Hương gọi chàng đội kình chiêu hổ, bây giờ chia tay nhau nàng lại mang tên cúng cơm để gọi là Tổng Cóc thay đội kình chiêu hổ. Nàng gọi tên Cóc ra điều chế giễu ông, chỉ là họ nhà Cóc nhái, mà ông là con cháu tiến sĩ, gia đình danh giá hẳn hoi. Đội kình nghĩ bây giờ hết tình cạn nghĩa, nàng dùng chữ dùng thơ giễu ta như vậy, ta đã chết đâu mà phải khóc ta. Nàng thật là người đàn bà cay nghiệt quá, nàng cạn tình thì ta cũng cạn nghĩa với nàng, ta cũng dùng thơ dùng chữ mà mắng cho nàng biết, nàng là con đĩ càn. Nhân có người quen về kinh thành Thăng Long, Đội cóc gửi cho Xuân Hương lá thư toàn những lời giận dữ. Cuối thư có thơ đối mắng Xuân Hương là: làm đĩ càn, tai đeo hạt khảm, tốn ly đoài, khéo nói rằng khôn. Về đối này, tổng cóc lấy những chữ trong bát quái càn khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn đoài để mắng Xuân Hương là con đĩ càn rỡ lại còn tự phụ cho mình khôn, như tốn ly đoài lại khéo nói là khôn. Tổng cóc mắng con đĩ càn đã có chồng có con rồi mà lại bỏ về nhà mình. Người khôn ngoan không ai thế. Những lời mắng nặng nề, có vẻ Vũ Phu, con nhà võ của đội kình tổng cóc, đã chấm dứt nghĩa tình với Xuân Hương. Nàng thương nghĩ, đã hết duyên cạn tình, cho rằng tổng cóc xúc phạm mình. Cũng nổi đoá, có thư trả lời, và cuối thư có thơ đối lại. Mặc áo giáp, dài cài chữ đinh, mậu kỳ canh, khoe mình rằng quý. Hồi Xuân Hương lấy những chữ trong thập can, giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỳ, canh, tân, nhâm, quý, ý muốn chế giễu chiêu hồ đội kình, chỉ là ông đội, dù có mặc áo giáp, cũng chỉ đỗ tú tài, có quan tước gì đâu và khoe mình là quý. Nhưng người tuổi mậu, tuổi kỳ, tuổi canh lại khoe mình tuổi quý cho sang. Nhận được thư trả lời và đọc câu đối của Xuân Hương, tổng cóc thêm tức giận. Ông chỉ là tú tài, không có mũ áo của người làm quan. Ông lại chính là người tuổi canh, không phải người tuổi quý. Xuân Hương giễu ông thế này thì không chịu nổi. Cả giận thì mất khôn. Ông tổng cóc viết ngay thư hồi âm. Đoạn cuối của lá thư là hai câu thơ đã cắt tình đoạn nghĩa với người vợ ba. Nay đã mần cha thằng xích tử, giày thì đù mẹ cái hồng nhan. Xích tử là con đỏ. Tổng cóc đã có con với Xuân Hương, đã làm cha thằng xích tử. Ông chửi mẹ thằng xích tử, lời chửi đều dân gian. Đù mẹ, như đù mẹ mày, bố đây không cần. Tổng cóc chửi, đù mẹ cái hồng nhan chỉ Xuân Hương, bố đây không cần mày nữa. Chuyện tình của Hồ Xuân Hương với ông đội kình tổng cóc chiêu hồ, họ đến với nhau nhờ nhân duyên thơ phú, thời ấy là duyên thiện. Nhưng họ chia tay nhau vì duyên số, hết nợ còn duyên. Lúc đầu, Xuân Hương gửi tổng cóc bài thơ khóc tổng cóc là khóc cho một mối tình đã chết, một mối tình còn duyên hết nợ trong cõi ba sinh, duyên nợ vợ chồng. Nhưng tổng cóc lại cho rằng Xuân Hương giễu cợt mình, nên mới có thư và thơ mắng nàng là con đĩ càn. Và giọt nước tràn ly, Xuân Hương lại lôi cả sự học hành thi cử của anh chàng canh dần mà réo. Thế nên họ tuyệt tình nhau. Một chút duyên thừa cũng hết, cũng vì thơ phú, thời ấy là nghiệt duyên. Mối tình Xuân Hương đội kình chấm dứt vào năm 1804, sau 3 năm nữ sĩ về làng sâu làng gáp. Mối tình hợp tan của Xuân Hương với ông tổng cóc chính là duyên, là nợ trong tình nghĩa vợ chồng. Duyên nợ ấy cũng không thể đứng ngoài số phận con người, mà số phận của Xuân Hương thì không tránh khỏi duyên thơ, nghiệp thơ. Thuở thời thiếu nữ, Xuân Hương đã yêu Nguyễn Du. Mối tình ấy cao như núi, dài như sông. Họ không lấy được nhau, cũng do duyên, do nợ. Nhưng duyên nợ cũng không tránh được số phận của Nguyễn Du và Xuân Hương, đều gian díu vì thơ. Tuy không đến được với nhau trong duyên nghĩa vợ chồng, như duyên thơ gắn họ bền lâu. Lúc nào, ở đâu, Nguyễn Du cũng nhớ, cũng quan tâm đến Xuân Hương, và nàng cũng vậy. Do hiểu lầm Xuân Hương lấy anh thầy lang xóm Tây mà cuộc tình của hai người duyên chia hai ngả. Gian díu với nàng thơ, tài thơ của Nguyễn Du và Xuân Hương đều nổi danh, nổi tiếng. Song cuộc đời của họ thì chữ tài đi với chữ tai một vần. Cứ tưởng sau 10 năm gió bụi, Nguyễn Du được sống hạnh phúc bên người vợ là Đoàn Thị Huệ. Cứ tưởng hồng nhan mới bạc phận, Xuân Hương số đào hoa duyên muộn mới chịu làm vợ ba đội kình và cuộc sống chẳng bình an. Ai ngờ chính Nguyễn Du, người quân tử, cũng dính bụi hồng nhan. Cuộc hôn nhân của Nguyễn Du với Đoàn Thị Huệ là cuộc hôn nhân duyên tiền định, bởi lời hứa hôn của cha nàng là Đoàn Nguyễn Thục, quan thiêm đô ngự sử của triều đình, hứa gả nàng cho chiêu bày Nguyễn Du, con tể tướng Nguyễn Nghiễm. Năm 1786, Nguyễn Du cưới Đoàn Thị Huệ. Nàng là người con gái dịu hiền, đoan trang, người vợ hết lòng thương yêu chồng. Với Nguyễn Du, đó là những tháng năm hạnh phúc của đời chàng. những tưởng hình bóng Xuân Hương, mối tình đầu của chàng chỉ còn trong giấc mơ. Hạnh phúc bên người vợ trẻ Đoàn Thị Huệ mới là hạnh phúc trong vòng tay viên mãn của chàng. Bây giờ, chàng ở quê vợ Quỳnh Hải, dạy học, dạy võ và duyệt chính tác phẩm Lý Triều Quốc Thánh Tổ cho chùa La Vân gần nhà vợ. Sau những biến cố gia đình, khi anh Nguyễn Lễ từ Trung Quốc về tặng Nguyễn Du cuốn Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, Nguyễn Du đã bắt tay viết truyện Đoạn Trường Tân Thanh từ năm 1791. Khi gặp Xuân Hương ở dinh thự gác tía của Nguyễn Khản ở làng Nghi Tàm, chuyện đang viết dang dở thì vụ án Nguyễn Quýnh, anh trai Nguyễn Du, bị quân Tây Sơn giết và tàn phá dinh thự của cụ Nguyễn Nghiễm ở Tiên Điền năm 1791 đã xảy ra. Nguyễn Du chẳng còn tâm trí nào để viết tiếp Đoạn Trường Tân Thanh vào những năm tháng đau thương của gia đình. Cuốn sách viết dở theo Nguyễn Du trở về Tiên Điền xây dựng lại nhà cửa. Đoạn Trường Tân Thanh viết dang dở, chuyện tình Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương cũng dang dở. Theo thời gian, họ chia tay nhau năm 1794. Năm 1796, Đoàn Thị Huệ qua đời. Sau 10 năm chung sống với Nguyễn Du, Đoàn Thị Huệ sinh nở 4 lần, nhưng lần thì sảy thai, lần thì hài nhi chết yểu. Chỉ còn người con trai thứ tư, sinh năm 1793, mới 3 tuổi thì mẹ đã qua đời. Nguyễn Du bồng con nhỏ là Nguyễn Tứ về quê Tiên Điền sinh sống. Cuốn Đoạn Trường Tân Thanh, Nguyễn Du viết từ năm 1791 còn dang dở, lại theo chàng về quê Tiên Điền. Năm ấy, Nguyễn Du 30 tuổi. Năm 1796, Nguyễn Du định vào Gia Định theo Nguyễn Ánh, nhưng bị nhà Tây Sơn giam 3 tháng tại Hoan Châu. Nhờ mối quan hệ của Nguyễn Lễ, anh ruột Nguyễn Du đang làm quan triều Tây Sơn, và do danh tiếng của Nguyễn Du là nhà thơ nổi tiếng, nên quận công Nguyễn Thận đã thả Nguyễn Du. Đoạn Trường Tân Thanh dang dở, lại theo Nguyễn Du về kinh thành Thăng Long tìm gặp Xuân Hương. Thế nhưng Nguyễn Du đã thất vọng khi nghe tin bà bán nước đầu thôn Tiên Thị cho hay Xuân Hương đã lấy chồng. Chồng nàng là anh thầy thuốc xóm Tây. Nguyễn Du ghé thăm người bạn là Phạm Đình Hồ ở phố Hàng Buồm cũng hay tin này. Thế là cuộc tình với Xuân Hương thì dang dở. Còn Đoạn Trường Tân Thanh đã theo Nguyễn Du tìm được bến đỗ mới với người vợ kế, họ Võ quê ở Tiên Điền vào năm 1799. Sau đó là những tháng ngày Nguyễn Du dành tâm sức của mình để hoàn thành Đoạn Trường Tân Thanh, đứa con tinh thần vĩ đại của nhà thơ. Năm Nhâm Tuất 1802, vua Gia Long sao các quan tìm sách giã sử, có nhắc đến hai cuốn Hoa Tiên của Nguyễn Huy Tự và Chuyện Kiều, cách gọi của dân gian với Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du. Đó là một năm đầy biến động và vinh quang, đưa Nguyễn Du lên đỉnh cao của sự thăng hoa, khi Đoạn Trường Tân Thanh đã hoàn thiện, được truyền tụng trên thi đàn cả nước. Tháng 6 năm ấy, vua Cao Hoàng Gia Long ra Bắc đi qua Nghệ An. Nguyễn Du dẫn học trò và tráng đinh làng Tiên Điền đến yết kiến, dâng ngựa và lương thực cho nhà vua. Cũng vì nhân duyên, Nguyễn Du gặp vua, lại dâng ngựa quý cho vua. Ngày ấy, người ta nghĩ đến chuyện phi tử đời Chu Hiếu Vương thời Xuân Thu chiến quốc dâng ngựa cho vua nhà Chu được phong chức Phụ Dung, nước Phụ Chư Hầu, và cho rằng việc Nguyễn Du dâng ngựa cũng giống như vậy, nên cũng được phong cho làm tri huyện Phủ Dung, Hưng Yên vào tháng 8 năm ấy. Sự thực thì không phải chuyện Nguyễn Du dâng ngựa mà được phong quan. Số là khi trò chuyện với Nguyễn Du, vua quý tài của ông và trọng người vì là con tể tướng Nguyễn Nghiễm, lại biết Nguyễn Du là tác giả truyện Đoạn Trường Tân Thanh. Nhà vua rất thích thiên truyện này, mới phong cho ông làm tri huyện Phù Dung. Nhà vua muốn ban bổng lộc triều đình cho Nguyễn Du như một phần thưởng lớn về tinh thần với tác giả thiên truyện Đoạn Trường Tân Thanh. Làm tri phủ Phù Dung được mấy tháng, đến tháng 11 cùng năm, Nguyễn Du được thăng chức tri phủ Thường Tín. Mùa đông năm Quý Hợi 1803, sứ nhà Thanh sang sắc phong cho vua. Nguyễn Du được cử cùng tri phủ Thượng Hồng là Lý Trần Chuyên, tri phủ Thiên Trường Ngô Nguyễn Viên và tri phủ Tiên Hưng là Trần Lưu đến trấn Nam Quan nghênh tiếp sứ nhà Thanh. Cuối mùa hè năm 1804, lúc này Nguyễn Du đang là tri phủ Thường Tín. Một hôm, nhà thơ đi thăm dân tình trong huyện nhân tiện ghé qua Thăng Long, thăm lại dinh thự Gác Tý ở làng Nghi Tàm và ghé vào lớp học năm xưa Xuân Hương từng dạy. Tử Minh, người bạn, người anh ở làng Nghi Tàm của Xuân Hương, vẫn dạy học ở đây, đã gặp lại Nguyễn Du. Biết Nguyễn Du vẫn nhớ đến Xuân Hương, Tử Minh đưa Nguyễn Du về thôn Tiên Thị, gặp mẹ nàng. Bà Hà Thị nghe chuyện nhà Nguyễn Du mà rơi nước mắt, lại nghĩ đến Xuân Hương, bà nói với Nguyễn Du, nhân duyên tại số mệnh cậu ạ. Số ấy, mệnh ấy, tránh sao nổi. Cậu với Xuân Hương có duyên mà không có nợ, đến được với nhau mà chẳng nên vợ chồng. Bây giờ, cậu cũng đứt gánh giữa đường, đang tuổi còn xuân. Muốn nói lời thương cảm, người ta tránh không khỏi số. Còn Xuân Hương, lấy đội kình, chịu cảnh chồng chung, chịu số đọa đầy. Người chồng tôi còn sống, ông ấy đã bảo, chỉ mong Xuân Hương yên bề gia thất. Nó số đào hoa, tài mà chi, tình bạc mệnh. Tạm biệt mẹ Xuân Hương ra về, lòng Nguyễn Du chịu nặng. Nỗi buồn duyên phận của mình trơ vơi, lại thương Xuân Hương như phận Tiểu Thanh. Người đời không ai biết nàng Tiểu Thanh là ai, nhưng Nguyễn Du biết rõ đó là câu chuyện nàng Tiểu Thanh đời nhà Minh ở Tây Hồ Hàng Châu Trung Quốc. Nàng Tiểu Thanh dưới đời Vua Hiền Tông. Nhà Minh 1472 là một người con gái có sắc đẹp lại giỏi văn thơ, nhưng lấy phải một người đã có vợ rất ghen tuông. Người vợ cả đối xử với Tiểu Thanh rất tàn tệ, khiến nàng phải dọn ra ven Tây Hồ, sống trong một túp lều tranh. Một ngày kia, người ta thấy túp lều bốc lửa, Tiểu Thanh bị chết cháy, và trong đống tro còn một số văn thơ của nàng chưa cháy hết. Một văn nhân nghe chuyện, từ lòng thương cảm mà viết thành thiên truyện. Nguyễn Du tìm đọc được cốt truyện đó, động lòng trắc ẩn mà cảm tác ra bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký. Bài này Nguyễn Du viết và đã dò những dòng nước mắt để khóc cho Tiểu Thanh, phận hầm duyên hiu. Nhưng sao duyên phận hầm hiu của Tiểu Thanh lại giống với Xuân Hương đến thế? Nguyễn Du thương Tiểu Thanh hay chính khóc thương cho Xuân Hương, mối tình đầu của chàng? Sao đời nàng khổ thế?